Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, luyện chế ma kiếm. Mệnh Huyền nhìn Khai Thiên Tam Bảo, sau đó hướng về phía Hỗn Độn Trung nhất chiêu, Hỗn Độn Trung bay tới, nhận lấy Hỗn Độn Trung cũng ly khai, ở Khai Thiên Tam Bảo bên trong, Mệnh Huyền ưa Hỗn Độn Trung. Còn như Đông Hoàng Thái Nhất, phòng trừng thiên đạo biết một lần nữa cho hắn tìm một linh bảo. Hơn nữa, cái này cũng cùng Mệnh Huyền không quan hệ a, mà dừng lại trên không trung thái cực đồ cùng bàn cổ phiên thì bay về phía Hồng Hoang đại địa. Bất Chu Sơn, kỳ thực bây giờ gọi Chu Sơn, ngã sau đó mới là không Chu Toàn, về sau gọi chung Bất Chu Sơn. Đỉnh, Mệnh Huyền ngồi ở chỗ này. Nhìn Bất Chu Sơn muôn vàn cảm khái, bàn cổ cũng là đủ khổ bức, sinh tiền bị Hỗn Độn Ma Thần vi ẩu, sau khi chết cột sống còn bị chính mình hậu nhân đụng gầy. Không biết đây coi là không tính là, sau khi chết đều bị người đâm cột sống, còn là con trai của mình, bất quá đây cũng là thiên đạo diễn biến, dù sao nếu như đều tôn trọng bàn cổ, bất kính thiên đạo. Thiên đạo làm sao hỗn a? Bất quá Hồng Hoang chính là so với Hỗn Độn tốt. Mặc dù bây giờ Hồng Hoang cũng tương đối hoang vắng. Bất quá so với Hỗn Độn bên trong đó là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hiện tại thiên đạo mới vừa sinh ra. Còn ở dựng dục bên trong. Cho nên đại đạo trưởng khống Hồng Hoang. Bất quá tuy nói là đại đạo trưởng khống Hồng Hoang. Thế nhưng chỉ cần ngươi không đánh toái Hồng Hoang. Đại đạo xuất liên tục hiện đều sẽ không xuất hiện, mà chuyển thế Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Thần tàn hồn còn đang chờ đợi hóa hình. Bất quá về sau cũng không thể gọi Hỗn Độn Ma Thần. Bọn hắn bây giờ cũng không có tư cách gọi Hỗn Độn Ma Thần. Về sau bọn họ chính là Hồng Hoang dựng dục Tiên Thiên Ma Thần. Nhiều lắm so với Hồng Hoang chính mình dựng dục Tiên Thiên Ma Thần có điểm ưu thế. Bất quá bây giờ vẫn có chút buồn chán a, Tiên Thiên Ma Thần còn không có xuất thế, cảm giác mình chứng đạo sau đó càng thêm nhàm chán. Trước đây còn có thể tu luyện, hiện tại đã tu luyện tới đỉnh điểm, còn tu luyện cái rắm a, đều nói vô chỉ cảnh. Mệnh Huyền biểu thị đó là đối với các ngươi mà nói, mình đã là đạo, cho nên đạo hữu vô bờ bến có quan hệ gì? Ngược lại đối với không cách nào chứng đạo nhân mà nói. Nói đích xác không có chừng mực, vẫn là luyện cái khí ngoạn a. Bất quá lần này Mệnh Huyền không phải luyện chế cái gì như bức hỗn độn linh bảo. Hỗn độn chí bảo gì gì đó, luyện chế cũng không dùng. Mệnh Huyền ở hỗn độn bên trong luyện chế những cái này linh bảo. Bây giờ còn chưa dùng qua một lần, còn như về sau. Muốn dùng thì càng thêm không có cơ hội. Hơn nữa đối với đại đạo cảnh Mệnh Huyền mà nói. Chính là không có tài liệu. Cũng có thể làm ra hỗn độn chí bảo tới. Tất cả hỗn độn chí bảo chính là lớn nói dựng dục. Mà đại đạo cảnh Mệnh Huyền dựng dục cái hỗn độn chí bảo tối đa tiêu hao chút thời gian. Cho nên Mệnh Huyền chuẩn bị luyện chế món hậu thiên chí bảo các loại. Ở Hồng Hoang bên trong không phải quá khoa trương, không nên hơi một tí hủy diệt Hồng Hoang. Muốn luyện chế linh bảo đương nhiên muốn tài liệu. Mệnh Huyền dự định ở Hồng Hoang đại địa bên trên đi dạo. Du ngoạn một cái, thuận tiện tìm xem linh tài. Một chỗ sơn cốc bên trong, một người mặc bạch sắc đạo bào, thắt lưng treo một cái tiểu trung, khuôn mặt tuấn tú giống như trích tiên nam tử. Cầm trong tay hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống một hớp, đến giống như là một cái tiêu dao lãng tử. Bây giờ có thể ở Hồng Hoang bơi chỉ có Mệnh Huyền. Vuốt vuốt trong tay 5 viên linh châu, đây là Mệnh Huyền ở nơi này vài cái nguyên hội lấy được. Chứng kiến cái này 5 viên linh châu, Mệnh Huyền nhớ tới còn chưa xuyên Việt lúc đùa du hí kiếm tiên. Khi đó, Mệnh Huyền nhưng là một cái kiếm tiên mê. Bất quá cái này 5 viên linh châu nếu so với tiên kiếm lợi hại nhiều. Cái này 5 viên linh châu là một bộ. Thế nhưng mỗi một khỏa đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo. 5 viên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chứng kiến ngũ linh châu, Mạnh Huyền cũng gợi lên hồi ức. Mạnh Huyền chuẩn bị phòng theo tiên kiếm tam trong ma kiếm. Luyện chế một bả ma kiếm, tên cũng gọi là ma kiếm A, cũng là đời sau Mỹ Hảo nhớ, đương nhiên cũng là vì đảo loạn một cái hồng hoang phong vân. Muốn làm liền làm, đem mấy cái này nguyên hội tìm được đỉnh cấp tài liệu xuất ra. Sau đó xuất ra một cái tiểu đỉnh, là Mạnh Huyền du lịch hồng hoang lúc thuận tay luyện chế hậu thiên chí bảo. Tên rất là tùy ý lấy một cái luyện khí đỉnh, cũng không thể dùng hỗn độn đỉnh tới luyện chế A. Còn như vì sao không phải tay không luyện khí, Mạnh Huyền biểu thị đã thành thói quen dùng đỉnh tới luyện khí. Nếu không, vì sao không luyện cái bếp lò tới luyện khí, về sau liền là bắt đầu luyện tài liệu. Mạnh Huyền dùng đều là hồng hoang cao cấp tài liệu, tỉ như luyện chế hiên viên kiếm thủ sơn chi đồng, cửu thiên huyền thiết, tinh thần chi tinh, ma tinh thạch các loại. Chờ, Mạnh Huyền ước chừng luyện chế mười mấy nguyên hội mới hoàn thành. Chủ yếu là giết thời gian, chỉ thấy một bả trường kiếm màu tím nổi bồng bềnh giữa không trung. Chuôi kiếm có khắc ma chữ nói văn, thân kiếm có khắc ma đạo ký hiệu, hấp thu giữa thiên địa, hỗn độn ma thần lúc sắp chết lưu lại vô tận oán niệm chi lực. Trong nháy mắt một cái lượng kiếp thời gian trôi qua, ma kiếm cũng hoàn toàn hấp thu được rồi oán niệm chi lực. Bởi vì ma kiếm hấp thu trong thiên địa oán niệm, đưa tới, cái này tiểu sơn cốc cũng bị vô tận oán khí biến thành tuyệt địa. Bất quá đối với ngày sau ma thần huyết nhục cùng oán niệm biến thành mãnh thú có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá ma kiếm bây giờ còn chưa hoàn toàn hoàn thành. Nếu là ma kiếm, vậy thì có ma kiếm bộ dạng, như vậy thì muốn một ít đỉnh cấp tiên thiên ma thần dòng máu tới triệt để hoàn thành cái chuôi này. Ma kiếm, Mạnh Huyền cầm ma kiếm, cười ha ha, để ta tới nhìn, ngươi có thể hay không khuấy động hồng hoang phong vân. Mạnh Huyền thuận tay ném đi, đem ma kiếm thả vào bàn cổ rốn ô huyết hóa huyết hải bên trong. Ở nơi nào tăng cường bổn nguyên? Đợi xuất thế a, đến lúc đó ma kiếm chắc chắn sẽ trở thành tối cường ma khí. Hiện tại tiên thiên ma thần còn chưa xuất thế, hay là trước để vào huyết hải cái loại này thiên địa lệ khí tụ tập chi địa. Ở nơi nào hấp thu thiên địa lệ khí tăng cường tự thân a? Ma kiếm tuy là hậu thiên chí bảo, thế nhưng về sau không thể so với tiên thiên chí bảo yếu. Hậu thiên luyện chế linh bảo không nhất định có thể so với tiên thiên yếu. Khả năng không bằng đất trời sinh ra viên mãn, diệu dụng vô cùng, tỉ như tiên thiên linh bảo có thể trảm tam thi, hậu thiên linh bảo không thể, bất quá hậu thiên linh bảo uy lực cũng không thể khinh thường. Cực phẩm hậu thiên linh bảo uy lực, chí ít không thể so với đỉnh cấp tiên thiên linh bảo yếu. Hơn nữa tiên thiên linh bảo nhưng là hiếm có. Hậu thiên linh bảo có tài liệu có thể luyện chế, mà hậu thiên chí bảo căn cứ luyện chế tình huống, còn có gia nhập tài liệu bất đồng, uy lực cũng bất đồng. Tỉ như hậu thiên công đức chí bảo cũng là hậu thiên chí bảo. Thế nhưng có thể so sánh với tiên thiên chí bảo, đây là bởi vì gia nhập công đức, tăng cường uy lực, đương nhiên. Cũng không phải tất cả hậu thiên công đức chí bảo đều có thể so sánh với tiên thiên chí bảo. Hậu thiên công đức chí bảo căn cứ công đức bao nhiêu, uy lực cũng bất đồng. Tỉ như hiên viên kiếm cũng là hậu thiên công đức chí bảo. Nhưng là uy lực cũng chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Nhưng là đạt được công đức độ khó phi thường lớn. Hậu thiên công đức chí bảo so với tiên thiên chí bảo đều hiếm thấy. Ma kiếm tài liệu luyện chế là hồng hoang cao cấp nhất. Cộng thêm hấp thu vô tận oán khí, cho nên không thể so tiên thiên chí bảo kém bao nhiêu. Hồng hoang thời gian, một nguyên chia làm 12 hội, mỗi biết nên 10.800 năm, một cái nguyên hội là 12.9.600 năm. 5 vạn nguyên hội là một cái lượng kiếp, một cái lượng kiếp bằng 5 vạn nguyên hội nhân 12 vạn 9.600 năm bằng 64. 8 ức năm, 4 ức 8.000 vạn lượng kiếp là một cái vô lượng lượng kiếp. Một cái vô lượng lượng kiếp bằng 4 ức 8.000 vạn lượng kiếp bằng 64. 8 ức 5 nhân 4 ức 8.000 vạn bằng 311. 04 tỷ tỷ năm. PS, khen thưởng vượt ngàn, tăng thêm một chương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.